Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4799, trời sinh liền tâm ý tương thông. Chương 4803, trời sinh liền tâm ý tương thông. Vô luận như thế nào? Nếu như có thể không bỏ qua lời nói, cái này Kim Điêu Pháp Thân vẫn là không bỏ qua cho thỏa đáng. Dù sao, đây chính là Thánh Tôn cảnh Pháp Thân. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thần hồn theo linh hồn thông đạo về tới Huyền Thiên Pháp Thân trong thức hải, sau đó lại theo linh hồn thông đạo về tới Kim Điêu Pháp Thân trong thân thể. Sau một khắc, vô biên đau đớn từ Chu Hoành Vũ toàn thân dâng lên. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Chu Hoành Vũ thân thể ít nhất bị hàng ngàn cây con nhím gai xuyên thủng, toàn thân cao thấp có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Bởi vậy, cho dù hắn bây giờ bị cứu sống lại, nhục thân đau đớn lại như cũ là không thể tránh khỏi. Ách, tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không muốn phát ra thống khổ rên gì. Thế nhưng là nhục thân kịch liệt đau đớn dưới, trong cổ họng lại như cũ không bị khống chế, phát ra một tia tiếng vang. Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, Kim Tiên Nhi đột nhiên quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ khuôn mặt nhìn sang. Tại Kim Tiên Nhi nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ trên mặt đều là vẻ thống khổ. Hai mắt lông mi nhanh chóng chớp động ở giữa, rốt cục chậm rãi mở ra. Nhìn thấy Kim Thái rốt cục sống lại, Kim Tiên Nhi nhất thời giang hai cánh tay ôm lấy Kim Thái, ôm thật chặt Kim Thái. Loại kia mất mà được lại vui sướng, nhường Kim Tiên Nhi lạnh rung run rẩy. Quá tốt rồi, ngươi không chết, thật quá tốt rồi. Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi trên mặt mang nước mắt, hai tay lại bưng lấy Chu Hoành Vũ hai gò má, đỏ bừng bờ môi, còn như mưa rơi, hướng Chu Hoành Vũ cái trán, hai gò má, trên môi rơi xuống, nhìn xem máu me đầy mặt nước mắt đan xen Kim Tiên Nhi. Chu Hoành Vũ có chút ngây người, chuyện gì xảy ra, là Kim Tiên Nhi cứu được hắn sao? Thế nhưng là, nàng vì sao lại vui vẻ như vậy, kích động như vậy? Chính nghi hoặc ở giữa, Kim Tiên Nhi dưới sự kích động, một tay lấy Kim Thái đầu ôm tại trong ngực của mình, thật chặt đem hắn ôm vào trong ngực. Chu Hoành Vũ nhất thời liền hô hấp đều khó khăn bắt đầu, đại não một trận mê muội ở giữa, Chu Hoành Vũ thần hồn lần nữa bị gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể. Chu Hoành Vũ không khỏi liên tục cười khổ, nhưng cũng không có cứ vậy rời đi. Thần hồn lơ lửng ở giữa không trung, Chu Hoành Vũ tìm hiểu lấy tình huống chung quanh, thả mắt nhìn đi, cái kia hào chư thần thú giờ phút này đã bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một đám thịt vụn. Bất quá, hấp dẫn Chu Hoành Vũ chú ý là, cái kia hào chư thần thú thi trên khuôn mặt, một đạo màu xanh biếc sợi tơ đồng dạng đường cong, chính giống như một luồng khói xanh đồng dạng lượn lờ vũ động. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thôi động thần hồn, hướng cái kia màu xanh biếc sợi tơ tung bay tới. Hồng hộc, nhẹ nhàng duỗi ra thần hồn chi thủ, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng đem cái kia sợi tơ tuyến nắm ở trong tay, cẩn thận cảm giác phía dưới. Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt, cái này sợi tơ tuyến lại là một đầu pháp tắc chi huyền. Cái này sao có thể? Pháp tắc chi huyền là liền thông thiên địa pháp tắc tỏa liên. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc chi huyền một khi thoát ly thiên địa, liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán, hóa làm hư vô. Thế nhưng là đầu này pháp tắc chi huyền lại khác. Cho dù thoát ly thiên địa, vậy mà cũng có thể tiếp tục tồn tại. Tâm niệm nhất động ở giữa, đầu kia xanh biếc pháp tắc chi huyền liền đã rơi vào Chu Hoành Vũ lòng bàn tay bên trong. Nhìn thấy bàn tay bên trong đầu kia dây thừng đồng dạng màu xanh biếc pháp tắc chi huyền, Chu Hoành Vũ càng phát mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Cái này pháp tắc chi huyền đến cùng là cái gì? Vì cái gì bị chặn lấy xuống lại vẫn không có tiêu tán? Lại có, cái này pháp tắc chi huyền đến cùng là hệ nào pháp tắc chi huyền? Kỳ cụ thể công năng lại là cái gì đâu? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ đang định tra xét rõ ràng một chút thời điểm. Một bên khác, Kim Tiên Nhi hiển nhiên ý thức được. Kim Thái tựa hồ bị nàng buồn bực ngất đi. Trước tiên lấy ra linh đan. Kim Tiên Nhi lấy miệng tương độ. Đem linh đan đưa vào Kim Thái trong bụng. Theo linh đan trị liệu, Kim Thái chiến thể thương thế. Cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Cùng lúc đó, Kim Thái trong thức hải. Sinh ra một cỗ to lớn dẫn lực. Không bị khống chế. Chu Hoành Vũ thần hồn. Trực tiếp liền bị hút trở về Kim Điêu pháp thân trong thức hải. Mờ mịt mở hai mắt ra. Chu Hoành Vũ trước tiên. Hướng tay phải của mình nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Một đạo xanh biếc phù văn đường cong. Xuất hiện ở tay phải hắn trên cổ tay. Ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát cổ tay phải phía trên lục tiến lúc. Kim Tiên Nhi nhìn thấy Chu Hoành Vũ tỉnh lại. Rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vui sướng. Hai tay ôm lấy Kim Thái thân thể. Kim Tiên Nhi đằng không mà lên. Hướng về đầm nước phương hướng bay đi. Kim Thái thương. Vô cùng nặng. Không tu dưỡng một đoạn thời gian. Là vô luận như thế nào cũng không thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tại Kim Tiên Nhi muốn đến. Kim Thái nhục thân thương thế. Là rất dễ dàng khôi phục. Thế nhưng là tinh thần cùng trên linh hồn tổn thương. Lại là muôn vàn khó khăn chữa trị. Bởi vậy, không nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, là tuyệt đối không được. Thế nhưng là trên thực tế, Kim Thái lại không vấn đề này. Sớm tại Kim Điêu pháp thân trọng thương đồng thời, Chu Hoành Vũ linh hồn cũng đã rời đi. Vô luận là tinh thần còn là linh hồn, kỳ thực đều không có bị bất kỳ tổn thương. Chỉ cần Kim Điêu chiến thể chữa trị, liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cho dù hiện tại lập tức xuất phát, kỳ thực cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, đã Kim Tiên Nhi muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chu Hoành Vũ cũng là phi thường ủng hộ. Lần này chiến đấu, Chu Hoành Vũ phát hiện rất nhiều thứ. Đây hết thảy, đều phải cần một khoảng thời gian đi phân tích và chỉnh lý. Đầu tiên, tại thực tế trong chiến đấu, Chu Hoành Vũ phát hiện cái kia 3000 vũ kiếm bên trong. Lại có 9 chuôi. Là cùng hắn tâm ý tương thông. Cho dù không cần cố ý đi khống chế. Cũng có thể điều khiển như cánh tay đồng dạng. Kiếm tùy ý động. Không chỉ là 3000 kim vũ kim kiếm. Trên thực tế. Kim Tiên Nhi cùng nàng 9 vị phân thân ở giữa. Tựa hồ cũng là tâm ý tương thông. Lẫn nhau ở giữa. Ăn ý tới cực điểm. Đơn giản liền như là một người đồng dạng. Kim Tiên Nhi không có tương tự kinh nghiệm. Tùy ý không hiểu rõ lắm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Hắn chia làm hai thân kinh nghiệm. Thực sự quá phong phú. Phân thân cùng bản thể ở giữa. Kỳ thực cũng không phải là trời sinh liền tâm ý tương thông. Lấy Kim Điêu pháp thân làm thí dụ. Kim Điêu pháp thân cùng Kim Điêu yêu thánh Kim Vũ ở giữa. Căn bản cũng không phải là tâm ý tương thông. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa có thể câu thông cùng liên lạc. Thế nhưng thật ra là thông qua đặc thù pháp môn. Đến tiến hành câu thông. Bản tôn cùng phân thân ở giữa. Có thể lẫn nhau câu thông. Nhưng lại cũng không là tâm ý tương thông. Mà Kim Tiên Nhi 9 vị phân thân. Cũng tuyệt đối là cùng Kim Tiên Nhi tâm ý tương thông. Kim Điêu pháp thân cùng 3000 kim vũ kim kiếm bên trong. 9 cái lông chim biến thành kim vũ kim kiếm. Cũng là tâm ý tương thông. Phải biết, cái này kim vũ kim kiếm, Chu Hoành Vũ trước đó là luyện tập qua. Ngay lúc đó kim vũ kim kiếm, cùng kim điêu pháp thân ở giữa, cũng không phải hiện tại loại này kiếm tùy ý động trạng thái. Đây hết thảy biến hóa, đều là tiến vào 20 cấp băng phôi chiến trường về sau. Mới xuất hiện, càng nói một cách chính xác hơn, là Chu Hoành Vũ ăn 9 khỏa hỗn nguyên đồng tâm liên hạt sen về sau. Mới xuất hiện, từ góc độ này đã nói, Kim Tiên Nhi cùng nàng 9 vị phân thân ở giữa, cũng cần phải là tâm ý tương thông, mà chỗ lấy sẽ như thế, cũng là bởi vì cái kia 9 khỏa hỗn nguyên đồng tâm liên hiệu quả. Chỉ bất quá, Kim Tiên Nhi phân thân, là vừa vặn có, nàng cũng không biết, bản tôn cùng phân thân ở giữa nguyên bản trạng thái, trong vô thức. Kim Tiên Nhi khẳng định lấy vì bản tôn cùng phân thân ở giữa. Liền hẳn là hiện tại loại trạng thái này. Hết chương.